11 giờ không ngủ liền đánh đòn. Nhưng nặng nhất đã quên tôi là người như thế nào. Bất quá, tôi còn biết hạn chế bản thân nghe theo. Tuy tôi có chút thất vọng nhưng kiên quyết không để cô ấy biết. Hôm đó, tan học về nhà có xảy ra tai nạn xe cộ. Đến 7 giờ còn chưa thông đường, tôi biết nhất định mặc nhất đã lo đến phát điên rồi. Cô từng kể chuyện của bố mẹ mình, cô ấy chắc đang sợ hãi, cầm túi sách liền chạy thẳng về nhà. Ở dưới lầu đụng phải dáng vẻ mất mát của mặc nhất, cô ôm tôi khóc. Tôi cũng ôm cô ấy, trong lòng trào lên cảm giác ấm áp, cùng cảm động. Nếu trên thế giới này thực sự có thiên sứ, thì mặc nhất mới chính là thiên sứ hộ mệnh của tôi. Mạng nhất yêu, nghe giọng nói ấp úng cũng khuôn mặt thở hồng là có thể biết được thập án. Không nói lên trong lòng là cái cảm giác gì, chỉ cảm thấy rất không thoải mái, như cái gì đó mình rất thích bị cướp đi, không thể ngăn cản. Mạng nhất đã bị tôi mà hy sinh quá nhiều, tôi biết, lần hẹn hò trước làm cô rất buồn, cố gắng đọc sách để không đi đến cạnh Mạng nhất và cùng người đàn ông không quen biết kia, nhưng vẫn không thể tập trung được. 3 tháng đó thật phiền phức. Cô giáo ở trên lớp cũng thấy sự bất thường ở tôi, liền hỏi chuyện với tôi vài lần là càng khiến tôi khó chịu. Không quá 2 ngày sau, Mạng nhất dẫn người đàn ông kia về. Tôi nặng nề nấu cơm nên cũng không có tâm trạng ăn gì. Tôi sắp ngửa trên giường chán nản, đã nghe tiếng tranh chấp từ phòng khách. Người đàn ông kia bắt Mạng nhất chọn lựa giữa tôi và anh ta. Tôi thực sự hoảng sợ, tôi không muốn rời xa Mạng nhất. Cô ấy là người mà tôi quan tâm nhất, rất sợ hãi, nhưng lại không thể ích kỷ giữ lấy cô ấy. Thay vì để Mạng nhất đau khổ, không bằng để tôi chọn lại thay cô. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc, thì tôi như thế nào cũng được. Tháng 3, tôi nói với Mạng nhất, tôi muốn nghỉ lớp vào ký túc. Trở lại phòng, khổ sở muốn khóc, không muốn rời xa Mạng nhất, không muốn rời ngôi nhà ấm áp này của chúng tôi. Tôi đi, sẽ không có ai kiên nhẫn gọi cô ấy rời giường. Chẳng không có người vì cô ấy làm bữa sáng, mà túi mật của cô ấy vốn không tốt, không ăn sáng sẽ càng không tốt. Không phát hiện Mạng nhất đã vào phòng, tôi biểu lộ tất cả cảm xúc của mình. Mạng nhất ôm lấy tôi, từ sau lưng mà khóc, thầy vĩnh viễn không bỏ tôi mà đi. Chúng tôi vĩnh viễn ở một chỗ, nhưng mà Mạng nhất còn tình yêu của Mạng nhất, mất đi người kia hẳn rất đau lòng. Mạng nhất là nói tôi so với bất cứ ai đều quan trọng hơn, Tiêu Hà chỉ có một. Còn bạn trai có thể tìm. Mạng nhất, tôi biết tôi thật ích kỷ, nhưng cũng rất vui vì tôi là người mà Mạng nhất quan tâm nhất. Nước mắt chảy ra, đây là lần đầu tiên tôi chảy nước mắt, đau khổ nhất là mất đi tình yêu của Mạng nhất. Cứ như thế, tôi vào cấp 3, xin khán đài trong lễ tốt nghiệp, cấp 2 nhìn xuống dưới thấy một đôi mắt rưng rưng nhìn tôi, có kiêu ngạo, có cả tự hào. Tôi biết Mạng nhất xem tôi như con cô ấy, dù cô ấy chỉ hơn tôi có 9 tuổi. Năm cuối cấp 2 từng có lần xảy ra một chuyện khiến mỗi lần nhớ lại làm tôi thập phần ghê tởm. Giáo viên Triệu dạy tiếng Anh đã 30 tuổi. Một chiều thứ 6 cuối tuần cô ta nói muốn tôi tới nhà cô ta, phụ đạo cho cô ta một chút toán học. Dù là không muốn đi, nhưng nghĩ lại thấy cô ta cũng tốt với tôi nhiều nên miễn cưỡng đi. Nhưng chẳng thể nào mà đoán được, trong nhà ngoài cô ta thì chẳng còn một ai. Còn cô giáo Triệu đoan trang ở trên lớp, giờ phút này đang mặc áo ngủ trong suốt. Bên người trong áo ngủ rõ ràng là xấu xí. Tôi xoay người đi luôn, mà cô ta lại như con bạch tuộc quấn lấy người tôi. Học qua sách cấp 2, tôi không biết giữa nam và nữ sẽ xảy ra chuyện gì. Cũng có cảm xúc, nhưng không có quá nhiều ham muốn đi thử. Tiếp nữa là sợ nếu Mạng nhất mà biết nước mắt sẽ rơi tứ phía, làm cho người khác không thể không lo lắng. Tôi gửi lại gỡ. Một tiếng nữa cô ta ra khỏi người tôi, cô ta không biết liêm sỉ mà đã sức cọ sát vào đũng quần tôi. Cô ta kéo bác quần xuống, muốn làm bước tiếp theo, tôi đá cô ta sang một bên, mở cửa đi ra ngoài. Về nhà, thấy Mạng nhất đang vô tư xem phim hoạt hình, nhìn thấy tôi về, còn vô vỗ chỗ bên cạnh, bảo tôi ngồi xuống xem cùng. Tôi buồn cười, nhìn vào hành động ngây thơ của cô ấy, cuối cùng họ Triệu, cả đứng đắn kia cách nhau một trời một vực. Những việc nghĩ tới Triệu Tú Mỹ, mặt tôi lại xa sầm xuống. Triệu Tú Mỹ, tôi sẽ không cho phép cô, muốn chạm vào tôi phải trả giá thật lớn. Lợi dụng vị trí đội trưởng và chủ tịch hội học sinh, tôi bắt đầu chỉnh Triệu Tú Mỹ. Trước tiên trên lớp giờ tiếng Anh tôi nói thật lưu loát khiến cô ta khó xử. Chăm trình nội tập kém của cô ta, khiến tập thể các lớp đệ đơn kiến nghị lên nhà trường. Sau đó trên trang web của trường đăng một tấm ảnh cấp 3 khỏa thân của cô ta. Đương nhiên là tôi dùng máy tính ghép ảnh. Chẳng cần mấy chiêu, cô ta nhanh chóng mà rời trường học.